thì hắc động nhanh chóng tiêu tán. Đây là một loại lực lượng kinh khủng gần như nghiền ép vậy. Phốc phốc, ma động bị bóp nát lúc, Già Lâu La cũng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng được, hắn đã đem hết toàn lực mà công kích, thật không ngờ lại bị bóp vỡ dễ dàng như vậy. Đào, ý nghĩ này hiện lên trong lòng Già Lâu La, sắc mặt hắn trắng bệch, chật vật đến cực điểm. Hắn đã minh bạch, trận giao phong này, hắn đã thua thảm hại, thật sự nếu không đào tẩu, hắn chắc chắn phải chết. Trong nội tâm xẹt qua ý niệm này trong đầu, Già Lâu La lập tức chật vật lui về phía sau. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn vừa mới lui về phía sau, bầu trời đột nhiên sáng ngời. Sau đó hắn nhìn thấy, một bàn tay lớn màu vàng óng không một tì vết, từ hư không trung xuyên thấu ra, hướng về hắn, nhẹ nhàng vỗ xuống. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1176, người thắng sau cùng biên soạn lão bảo hội Phan đại chúa tể ông. Kim quang sáng chói bao phủ thiên địa, lúc này Già Lâu La vãi cả linh hồn, bởi vì bàn tay to lớn màu vàng óng không cách nào hình dung, đã là xuyên thấu qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở phía trên hắn, sau đó vỗ nhẹ xuống. Cái vỗ nhẹ nhìn như chậm rãi, nhưng là trực tiếp từ trong không gian xuyên thẳng xuống, loại tốc độ kia nhanh đến mức không cách nào hình dung. Hơn nữa trong nháy mắt này, Già Lâu La có thể cảm giác được không gian bao phủ của bàn tay lớn màu vàng óng này đang bị đọng lại. Đây cũng chính là nói hắn đã không còn đường có để trốn thoát. Vẻ sợ hãi hiện lên khuôn mặt của Già Lâu La, chợt hắn hô to, ta nhận thua. Bàn tay lớn màu vàng óng bao phủ xuống lúc này hơi dừng một chút. Thấy thế, ánh mắt Già Lâu La lập tức lóe lên, nắm chặt bàn tay, một ngọc thạch xuất hiện ở trong tay, hắn có ý định bóp nát. Vật này chính là bảo mệnh chi vật cung chủ ban cho hắn, chỉ cần bóp nát, liền có thể phá toái không gian bỏ chạy. Bất quá, ngay khi hắn muốn bóp nát ngọc thạch, đột nhiên hắn cảm giác được kim quang tràn ngập ánh mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Loại lực lượng kinh khủng này làm cho thân thể của Già Lâu La không thể động đậy, giống như đọng lại. Sau đó, bàn tay to lớn màu vàng óng không chút lưu tình trực tiếp vỗ vào phía trên đại nhật bất diệt thân màu đen. Đại nhật bất diệt thân vô cùng to lớn, ở dưới bàn tay lớn màu vàng óng này lại là yếu ớt dị thường, trực tiếp nứt toác ra vô số đạo vết rạ, cuối cùng oanh một tiếng, triệt để nổ tung. Lúc đại nhật bất diệt thân màu đen này bạo tạc, Già Lâu La cũng rơi vào tình cảnh chí mạng, máu tươi cuồng phún, trong nháy mắt hắn biến thành huyết nhân, linh lực toàn thân trở nên hỗn loạn uể oải. Mục Trần, ngươi dám giết ta, Thánh Ma Cung ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, cung chủ chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Già Lâu La cũng là đã nhận ra sát ý của Mục Trần đối với hắn, lúc này hắn oán độc nguyền rủa cùng gào thét. Nhưng mà Mục Trần vẫn như cũ không có một biểu tình gì. Bàn tay lớn màu vàng óng bao trùm xuống. Thân thể của Già Lâu La cũng bắt đầu sụp đổ ra. Kim quang quét qua, đem chí tôn hải cùng thần phách tất cả đều gạt bỏ. Làm xong hết thảy, bàn tay lớn màu vàng óng mới dần dần tiêu tán. Theo bàn tay lớn màu vàng óng tán đi, Mục Trần cũng phun ra một ngụm máu tươi. Linh lực quanh thân ba động vào lúc này gần như bị vắt sạch, khiến cho cơ thể suy yếu đến tột cùng. Loại công kích như vậy cơ hồ đem toàn bộ chí tôn hải vắt kiệt không còn một mảnh. Mục Trần xóa đi vết máu ở khóe miệng, cố nén đau đớn kịch liệt trong cơ. Bàn tay vung lên, một đạo huyết ngọc tỏa liên xuất hiện ở trước mắt. Sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống. Năng lượng lạnh như băng nhanh chóng tràn vào thể nội Mục Trần, chữa trị bên trong thân thể cùng khôi phục linh lực khô kiệt. Chữa trị kéo dài mười mấy phút đồng hồ, Mục Trần đôi mắt ra, hắn cảm thụ được thương thế trong thể nội đã khôi phục, nhịn không được xoa lấy tòa ngọc liên. Loại kia thương thế như vậy nếu để cho hắn tự thân chữa trị phải mất nửa ngày hoặc hơn, nhưng mà bây giờ nhờ tòa liên chi lực, chỉ hơn 10 phút đồng hồ liền khôi phục hơn phân nửa, đem thương thế bên trong cơ thể chữa trị một chút. Lúc này Mục Trần mới đứng dậy, nhìn lại vị trí mà Già Lâu La bị oanh kích, chỉ thấy nơi đó một đốm sáng màu đen phiêu đãng. Những điểm sáng màu đen đó chính là đại nhật bất diệt thân của Già Lâu La biến thành, ẩn chứa linh lực cường đại. Mục Trần vẫy tay một cái, những điểm sáng màu đen đó lập tức lao đến, cuối cùng lòng bàn tay hội tụ, trực tiếp là biến thành một quả quả cầu ánh sáng màu đen ước chừng to bằng đầu người. Ở bên trong quả cầu ánh sáng kia, mơ hồ có thể thấy được một đạo đại nhật bất diệt thân màu đen như ẩn như hiện. Ánh mắt Mục Trần có chút phức tạp nhìn qua quả cầu ánh sáng màu đen này. Lúc trước nếu như hắn thua ở trong tay Già Lâu La, thì lúc này đại nhật bất diệt thân của hắn sẽ hóa thành bộ dáng này. Con đường tiến hóa thành vạn cổ bất hủ thân thật đúng là tàn khốc. Mục Trần ở trong lòng cảm thán một tiếng, thu liễm những tâm tình, sau đó bàn tay lần thứ hai ra chiêu. Nơi xa lại có một đạo quang mang bay vụt mà đến, lơ lửng ở trước mặt hắn. Bên trong quang mang kia là một đạo thạch ấn màu đen, đó chính là Phúc Hải ấn trước đó Già Lâu La đã sử dụng, một kiện đê giai thánh vật. Quả nhiên không hổ là thánh vật chân chính, lại có thể tại loại công kích này không chút tổn hại nào. Mục Trần nắm chặt Phúc Hải ấn, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Uy lực Phúc Hải ấn không kém phong thần phiến chút nào, loại thánh vật chân chính, liền xem như hạ vị địa chí tôn, đều chưa chắc có thể có được, mà dưới mắt, hắn lại có được hai kiện chân chính đê giai thánh vật. Cái này nói ra, sợ những hạ vị địa chí tôn, đều sẽ đỏ mắt. Mục Trần tung tung Phúc Hải ấn, cũng luyện hóa ngay, tuy nói dưới mắt Già Lâu La đã vẫn lạc, nhưng vật này dù sao cũng là của kia thánh ma cung cung chủ Lục Hằng ban tặng. Ai biết hắn có lưu thủ đoạn gì hay không, cho nên, để cho an toàn, vẫn là chờ hết thảy đều hoàn thành lại luyện hóa đi. Mà dưới mắt, chuyện trọng yếu là phải tiến hóa đại nhật bất diệt thân đã. Tại đem rất nhiều chiến lợi phẩm thu về, Mục Trần xoay người lại, đem ánh mắt của nóng rực, nhìn về phía tòa tế đàn cổ xưa kia. Thân hình hắn khẽ động, xuất hiện ở dưới tế đàn, sau đó thu liễm linh lực. Sắc mặt trang nghiêm từng bước một dọc theo thang đá, cuối cùng đi đến đỉnh của tế đàn. Ở chỗ này, có một bệ đá. Trên bệ đá, nổi lơ lửng một kim trang đơn bạc. Phía trên kim trang, phảng phất khắc rõ chữ viết xa xưa. Nơi đó kim quang mặc dù nhạt mỏng, nhưng lại để Mục Trần cảm giác được một loại khiếp đảm của từ đáy lòng. Mục Trần nhìn chăm chú lên đạo kim trang kia, thân thể hơi run rẩy. Giờ này khắc này, tâm tình trong lòng của hắn hiển nhiên đã đạt đến cấp độ không cách nào áp chế. Những năm gần đây, mục tiêu hắn nỗ lực, rốt cục có thể đã đạt được. Chỉ cần có được trang vàng này, đem đại nhật bất diệt thân tiến hóa thành bất hủ kim thân, như vậy hắn liền sẽ chân chính đạp vào con đường cường giả cái thế. Tay Mục Trần run run chậm rãi duỗi ra, nhật bất diệt thân từ Già Lâu La đại biến thành quả cầu ánh sáng màu đen cũng là chậm rãi bay ra. Cuối cùng rơi vào trên bệ đá, quả cầu ánh sáng màu đen vừa mới rơi lên trên, thì ngay lập tức vỡ vụn ra, sau đó biến thành từng sợi hỏa viêm màu đen, những hỏa viêm đó bay lên, cuối cùng đem cái kia kim trang, chậm rãi bao phủ, kim trang bắt đầu thiêu đốt, một loáng sau vậy, vạn ức đạo kim quang đột nhiên từ trong đó phát ra, cuối cùng kim quang hòa tan, trực tiếp biến thành kim sắc nham tương nhấp nhô. Không gian đều không thể thừa nhận, tiến tới bắt đầu sụp đổ. Nhưng Mục Trần lại những kim sắc nham tương đó, linh quang trong mắt hắn hiển hiện. Trong nham tương, hắn tựa hồ là nhìn thấy vô số cổ lão văn tự hơi nhỏ đang lưu động. Kim sắc nham tương, phía trên tế đàn ngưng tụ, trực tiếp biến thành một mảnh kim sắc hồ nước nham tương to lớn. Hồ nước nhấp nhô, trong lúc mơ hồ phảng phất có lực lượng phát ra tựa như hủy diệt, đủ để phá hủy bất luận cái gì bước vào trong đó. Kim sắc nham tương trong hồ nước nhộn nhạo, trong nham tương có từng tia hỏa viêm màu vàng dâng lên, những hỏa viêm này ngưng tụ biến thành chữ viết xa xưa, trôi lơ lửng ở trước mắt Mục Trần. Pháp thân nhập thần pháp, thoát thai hóa kim thân. Mục Trần nhìn chằm chằm vào 10 kiểu chữ cái cổ xưa kia, nhìn nhiệt độ kinh khủng tản ra từ hồ nước nham tương kim sắc, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mặc dù chưa từng chạm đến, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được nó khủng bố đến mức nào. Nói câu không khách khí, e là một vị hạ vị địa chí tôn, đều không dám tùy tiện tiến vào hồ nước để lấy tòa chí tôn pháp thân trong đó, bởi vì có thể ngay trong nháy mắt hồ tiêu xác diệt. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng Mục Trần trung quy không phải là người không quả quyết. Hắn đã cố gắng rất nhiều cho những năm gần đây, giờ khắc này, mặc kệ trước mắt là hồ nước nham tương cửu tử nhất sinh, hắn đều tất nhiên sẽ không chút do dự bước vào. Mục Trần hít một hơi thật sâu, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Hắn không do dự nữa, cấp tốc kết ấn, lập tức kim quang phun trào, ở sau lưng hắn, biến thành một quang ảnh đại nhật bất diệt thân to lớn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đại nhật bất diệt thân sau lưng, tâm thần khẽ động, đại nhật bất diệt thân bước ra một bước, không chút do dự bước về phía hồ nước nham tương đang thiêu đốt hỏa viêm kim sắc. Lúc này Mục Trần ngồi xếp bằng xuống, nhìn qua hồ nước nham tương kia, trong đó đại nhật bất diệt thân đang trầm mình, sau đó hai mắt nhắm lại. Cố gắng nhiều năm, rốt cục cũng đã đạt được. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1177, Bất Hủ Kim Thân biên soạn lão bảo hội phan đại chúa tể đại nhật bất diệt thân ngồi trong hồ nước nham tương kim sắc. Mục Trần cũng ngồi xếp bằng ở biên giới gần hồ nước, thân thể đột nhiên run lên, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống. Bởi vì trong nháy mắt, hắn cảm giác được đại nhật bất diệt thân phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung, đang điên cuồng cọ rửa thân thể cao lớn đại nhật bất diệt thân. Mà loại lực lượng kia cọ rửa, nguyên bản đại nhật bất diệt thân to lớn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang từ từ bị hòa tan. Loại cảm giác đó không chỉ là tác dụng trên đại nhật bất diệt thân, hơn nữa còn phản hồi đến bên trên thân thể của Mục Trần, một loại đau nhức không cách nào hình dung từ thể nội Mục Trần bừng lên. Loại đau nhức kia ngay cả Mục Trần đều không thể thừa nhận, cắn chặt hàm răng, thậm chí là có vết máu từ khóe miệng thẩm thấu ra. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng, hai mắt đỏ bừng nhưng vẫn cưỡng ép nhẫn nại, bởi vì hắn biết lúc này đại nhật bất diệt thân đang mượn nhờ lực lượng nham tương tiến hành biến hóa, mà dưới mắt thì là biến hóa đang có chút chắc trở. Nếu như hắn không thể thừa nhận, vậy cũng sẽ dẫn đến lột xác không hoàn chỉnh, như xem như bất hủ kim thân thực sự tiến hóa thành, cũng không thể đạt đến viên mãn. Và ngay cả cố gắng nhiều năm mà Mục Trần bỏ ra, hiển nhiên không chỉ vì một cái bất hủ kim thân không hoàn mỹ, bởi vì mục tiêu cuối cùng của hắn chính là loại kim trong truyền thuyết, chí tôn pháp thân cường đại nhất, vạn cổ bất hủ thân. Cho nên, lần này biến hóa hắn nhất định phải đạt được hoàn mỹ. Mồ hôi ướt nhẹp thân thể của Mục Trần, mà kim sắc bên trong hồ nước nham tương cũng đang điên cuồng cọ rửa tòa đại nhật bất diệt thân. Dưới sự dội rửa này, thân thể cao lớn của đại nhật bất diệt thân đang nhanh chóng rút lại. Loại cảm giác này liền tựa như một thân thể mập mạp to lớn đang thiêu đốt mỡ dư thừa mỡ đều. Cho nên, tuy nói thể tích đại nhật bất diệt thân đang thu nhỏ lại, thân thể lại đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Nguyên bản hoàng chi sắc sáng chói kim quang đang bắt đầu mỏng manh lại theo thời gian. Sau đầu đại nhật bất diệt thân, vòng kim nhật kia cũng vào lúc này bị hòa tan, hóa thành chất lỏng màu vàng óng chảy xuôi xuống, tầng tầng bao trùm mặt ngoài thân thể đại nhật bất diệt thân. Cuối cùng dưới sự cọ rửa của nham tương, lực lượng nham tương cũng đang bắt đầu dung nhập vào bên trong thân hình khổng lồ. Tại thời điểm đại nhật bất diệt thân mới vừa tiến vào hồ nham tương, hẳn là có cao mấy ngàn trượng, nhưng mà ngắn ngủi hơn 10 phút, cao không tới ngàn trượng. Tuy nói là không ngừng thu nhỏ, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng, thì là sẽ phát hiện, chí tôn pháp thân sau khi thu nhỏ, lực lượng ẩn chứa lại đạt đến một loại trình độ phi thường kinh người. Mục Trần hiển nhiên cũng có cảm ứng, loại kịch liệt đau nhức kia tra tấn bên trong giảm dần, chí ít, loại dấu hiệu này để hắn có chút an ủi, nỗi thống khổ của hắn không phải là không được đền đáp. Sự thống khổ đáng sợ này, theo thời gian dần trôi qua từ từ tăng dần, có những lúc tâm trí Mục Trần gần như sụp đổ và không thể cảm giác được bản thân. Càng về sau, tâm trí của hắn gần như chìm vào trong nỗi đau, đến lúc có những xuất hiện ngoài ý muốn, hắn gần như muốn hủy việc tiến hóa pháp thân. Cho nên, Mục Trần tuy từ từ chết lặng, nhưng hắn vẫn bảo vệ chặt vào trong nội tâm thanh minh, nỗ lực không để cho mình mê mụ tâm trí mà có những hành động ngoài ý muốn. Chỉ là loại trạng thái này, Mục Trần hiển nhiên cũng không khả năng giữ vững. Hiện tại điều duy nhất mà hắn có thể làm là cầu nguyện, đó chính là tia hy vọng của lý trí khi hắn sắp mê mang đi. Nếu không điều khiển tâm trí, loại hậu quả kia sẽ đáng sợ đến mức nào? Bất quá may chính là, lời cầu nguyện của Mục Trần, tựa hồ là có một chút tác dụng lộc cộc lộc cộc. Trên tế đàn, kim sắc bên trong hồ nham tương to lớn, không ngừng có nham tương bong bóng dâng lên, sau đó nổ bể, bạo phát ra đạo đạo kim quang lộng lẫy. Mà ở biên giới hồ nước, sắc mặt Mục Trần trắng hếu, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn, không có chút hào quang nào, có chăng là sự mỏi mệt vô tận. Hắn lập lòe nhìn về hồ nham tương màu vàng kia, lần thứ hai bắt đầu thần quang tập trung, khuôn mặt của hắn đang tái nhợt bỗng thức tỉnh. Bởi vì hắn cảm giác được, loại thống khổ vô tận kia, vào lúc này đột nhiên biến mất đã thành công. Mục Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt gắt gao nhìn hồ nham tương kia, lộc cộc lộc cộc. Khi hắn nhìn soi mói, đột nhiên trên mặt hồ có vô số bong bóng nham tương xuất hiện, toàn bộ hồ nham tương vào lúc này hoàn toàn sôi trào lên. Bong bóng nổ tung, kim quang dâng trào. Phía dưới hồ nước, có một bóng hình đang nhanh chóng trồi lên, cuối cùng nhấc lên thủy triều kim sắc, cuồn cuộn mà ra. Theo thủy triều rơi xuống, chỉ thấy một thân ảnh to lớn, chậm rãi từ giữa hồ dâng lên. Mục Trần nhìn cự ảnh xuất hiện bên trong hồ nham tương, lúc này cho dù là lấy tâm tính của hắn kiên định, đều là không nhịn được kích động đến run rẩy. Kim sắc nham tương sôi trào, từ trên người đạo cự ảnh chảy xuống, rõ ràng hiên ra ở trong mắt Mục Trần. Đó là một tôn cự ảnh hoàn toàn xa lạ, nhưng nhờ vào mối liên hệ kỳ lạ, Mục Trần biết được, tôn cự ảnh trước mắt này, chính là điều mà hắn đau khổ theo đuổi bất hủ kim thân. Sau đầu chí tôn pháp thân không có vòng mặt trời kia, hơn nữa thân thể của nó cũng không như dĩ vãng có kim sắc sáng chói, mà xuất ra từng tia tự ý, biến thành một loại sắc màu tử kim. Hơn nữa, bên ngoài thân thể có từng đạo tử kim đường vân cổ xưa, những đường vân này tự nhiên hình thành, mỗi một đạo đều huyền ảo vô cùng. Nếu là nhìn thật cẩn thận là có thể phát hiện những văn lộ kia tựa hồ là tạo thành từng vòng đại nhật từ từ bay lên. Mục Trần nhìn qua tòa pháp thân, hắn có một loại ảo giác. Pháp thân hiện tại đại biểu cho sự bất tử. Cho dù có trải qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, đều không thể ăn mòn hay hủy diệt. Đây chính là bất hủ kim thân sao? Mục Trần lẩm bẩm nói. Nhiều năm cố gắng, rốt cục đạt được. Giờ khắc này, Mục Trần có cảm giác như mình đang mơ. Vì cái gì mà nó lại thấp và nhỏ như thế? Bất quá Mục Trần rất nhanh hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt hiển hiện xuất hiện một vòng cổ quái. Từ góc độ bình thường mà nói, ước chừng mấy trăm trượng bất hủ kim thân đương nhiên không thấp bé. Nhưng nếu như so với những chí tôn pháp thân khác đúng là một tên lùn. Phải biết, đại nhật bất diệt thân của Mục Trần trước đây khi ngưng tụ thành hình đều cao mấy ngàn trượng. Lúc này bất hủ kim thân trước mắt, chỉ sợ cũng vừa tới vị trí bắp đùi. Ở bên trong đại thiên thế giới, chí tôn pháp thân càng cường đại, cơ thể càng thể tích sẽ càng khổng lồ. Bởi vì như thế thì nó mới có thể tiếp nhận linh lực cường đại hơn. Nhưng thân thể bất hủ kim thân quá bé, thực sự so với đại nhật bất diệt thân lợi hại hơn sao? Mục Trần gãi đầu một cái, sau đó hắn xòe bàn tay ra, bất hủ kim thân cũng xòe bàn tay ra. Cả hai chạm vào nhau, kim quang phun trào, bất hủ kim thân trực tiếp đem hút Mục Trần vào trong cơ thể hắn. Sau đó hắn cảm giác được, hắn thu được quyền khống chế bất hủ kim thân. Vào lúc này, hắn cảm thấy lực lượng ẩn chứa bên trong bất hủ kim thân. Đó là một loại lực lượng khiến cho tâm tình của Mục Trần trong nháy mắt ngốc trệ. Loại lực lượng này, Mục Trần cúi đầu, sau đó năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Hắn tại trần chờ một chút, đấm ra một quyền, ầm, bất hủ kim thân cũng vung ra một quyền, tiếng nổ đùng đoàng vang lên chói tai, không cách nào hình dung kim quang phóng ra. Mục Trần nhìn thấy, tòa kia kim sắc quảng trường, xuất hiện một vết quyền ấn vô cùng lớn, mà không gian phía trước, bể nát tan tành không còn nhận ra hình dạng gì, từng đạo mảnh vỡ không gian bắn ra bốn phía. Mục Trần há hốc miệng nhìn qua lực phá hoại kinh khủng từ một quyền này, uy lực của một quyền này, thậm chí không yếu hơn thập dương thần ma mà lúc trước hắn thi triển. Nếu như lúc này Già Lâu La còn tồn tại thì Mục Trần không cần lại dây dưa với hắn, trực tiếp đấm ra một quyền, liền có thể khiến cho hắn nổ nát thân thể. Đây chính là lực lượng bất hủ kim thân sao? Mục Trần ngơ ngác nhìn qua thân thể bất hủ kim thân, sau một hồi lâu mới khe khẽ cười ra tiếng, tiếng cười dần dần to lên, âm thanh quanh quẩn bên trong vùng không gian này. Dựa theo Mục Trần phỏng đoán, bây giờ bất hủ kim thân nếu nói về bài danh, đã đủ đứng một trong 15 vị trí đầu trong 99 loại trí tôn pháp thân. Nhiều năm nhẫn nại cùng cố gắng, rốt cục hôm nay, thoát thai hoán cốt, hóa long bay lên. Mục Trần cười lớn, sau đó hướng về tế đàn cúi xuống. Hiện tại hắn đã có thể gọi là tồn tại vô địch dưới địa chí tôn, đủ để hắn kêu ngạo. Thậm chí, dựa vào lực lượng bất hủ kim thân, xem như có gặp hạ vị địa chí tôn, dù không có đồ linh vệ hỗ trợ, hắn cũng sẽ có thực lực rút lui. Mục Trần nhìn qua bầu trời, trước mắt có một khuôn mặt tinh xảo ẩn ẩn hiển hiện, tóc nàng dài giống như ngân hà, con ngươi trong suốt như lưu ly. Đã từng có lúc Mục Trần nổi nóng, đều là bởi vì đôi mắt này mà hắn có thể tĩnh tâm lại. Hắn giơ bàn tay lên, dường như đang nhẹ nhàng vuốt gò má bóng hình kia, sau đó bật cười. Lạc Ly ta đã làm được, chẳng mấy chốc ta sẽ đi tìm nàng, hãy chờ ta. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1178, Thiên Đế Chi Mộ biên soạn lão bảo hội Phan Đại Chúa Tể. Đây là một sơn mạch hoang vu, bên trong dãy núi không có một ngọn cỏ, tựa như đã từng bị lực lượng nào đó hủy diệt, cho dù ngàn vạn tái về sau vẫn không hề tồn tại một tia sinh cơ. Mà lúc này ở trên không dãy núi, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó một đạo thân ảnh từ bên trong bước ra, đứng lơ lửng trên không. Đạo thân ảnh này chính là Mục Trần từ bên trong tàng kinh lâu rời đi. Sau khi đại nhật bất diệt thân tiến hóa thành công thành bất hủ kim thân, hiển nhiên hắn không cần phải lưu lại. Mục Trần rời khỏi tàng kinh lâu, ánh mắt nhìn quét đi. Hắn nhìn qua mảnh sơn mạch hoang vu này, chợt hắn cảm giác được một lực lượng đáng sợ trong mặt đất tại địa phương này khiến cho hắn cảm thấy rung động. Cái kia tựa hồ là hai cổ lực lượng đang giằng co với nhau. Lực lượng thật kinh khủng. Sắc mặt Mục Trần có chút biến ảo. Đây chỉ là một tia lực lượng lưu lại mà thôi. Hơn nữa đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt cỏ dừa, không nghĩ tới nó vẫn còn khủng bố như vậy.